Cô chứng thực sửng sốt hỏi, thời điểm đó là nam hay nữ? Nam. Vớ vẩn, làm càn. Cô nam quả nữ, sao thế ngồi cùng một kiểu chứ? Mau, mau lôi bọn họ ra. Cô chứng thực tức giận quát lên.